Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chó tác giả vì không buồn nôn độc giả cưỡng ép an bài kịch bản. Hắn đã sớm đi tới nơi này, vừa mới nghe được Đao Ca lời nói về sau trong lòng một trận nhã rảnh. Nếu như mình là bọn cướp, đã sớm là một trận trên dưới đủ tay, trước chiếm hết tiện nghi lại nói. Liền bọn này có sắc tâm không có sắc đảm gia hỏa còn học người ta bắt cóc. Hắn nhạy cảm thấy được bọn này bọn cướp hút thuốc lá, hoa tử. Giang Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình thuốc lá, ê má nó, cái gì cấp bậc? Cùng ta rút cùng một khoảng khói. Suối quẩy. Lại là một điếu thuốc lá đốt hết. Nhân vật chính Lâm Vũ lúc này mới sang sang tới chậm. Cảnh sát trong thời gian ngắn cũng không tìm tới Lạng Vĩ lâu, Lâm Vũ lại tìm được. Không thể không nói, nhân vật chính đãi ngộ là thật tốt. Lâm Vũ ngược lại là cơ trí một lần, tại phát hiện bị trói Diệp Mộng Giao về sau cũng không có lập tức lao ra, ngược lại bắt đầu chờ đợi. Diệp Mộng Giao làm sao hôn mê đâu? Lâm Vũ nhíu mày, Diệp Mộng Giao hôn mê. Mình đại triển thần uy cho ai nhìn a? Anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn mặc dù cũ. Nhưng vô luận thả ở thời đại nào đều là phi thường thực dụng. Ta dựa vào, cái này Lâm Vũ thật gà tặc a. Cái này là chuẩn bị các loại Diệp Mộng Giao tỉnh lại sau đó lại trang bức. Bất quá Giang Triệt cũng không nóng nảy, bởi vì hắn rõ ràng. Lâm Vũ tiểu tử này rất nhanh liền không nhịn được. Các ngươi trước ở chỗ này nhìn xem, ta đi trước đại hào. Đao Ca ôm bụng, liền chuẩn bị đi. Hắc hắc hắc. Đao Ca ngài chậm một chút, ê mập mạp một mặt nịnh nọc tiếu dung. Các ngươi đều cho ta thành thật một chút, nữ nhân này tuyệt đối không nên đụng. Ngài nói chúng ta đều biết, tuyệt đối sẽ không đụng. Đao Ca nhịn không nổi, vô cùng lo lắng liền tìm địa phương đại hào đi. Tại xác nhận Đao Ca đi về sau, mập mạp trên mặt mới lộ ra một vòng dâm tà tiếu dung, cho hai người khác nháy mắt. Ba người chậm rãi hướng phía trong hôn mê Diệp Mộng Giao đi đến. Tiểu mỹ nhân. Ngươi trư ca muốn tới. Lâm Vũ thấy thế trong nháy mắt ngồi không yên. Mình ngưỡng mộ trong lòng thiếu nữ ở trước mặt mình liền bị cái khác mấy cái rác rưởi điếm ô. Cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ rồi, trực tiếp liền xông ra ngoài. Buông nàng ra. Lâm Vũ thân là ám kình cường giả, sức chiến đấu phi thường cường hãn, tốc độ cũng rất nhanh. Hiển nhiên là có thân pháp, trong chớp mắt liền vọt tới cùng mặt người trước. Đối cái tên mập mạp kia mặt chính là một quyền, ẩn chứa ám kình một quyền kinh khủng như vậy. Trực tiếp đem mập mạp mặt đều đánh sai lệch, răng bay ra ngoài 5-6 khỏa. Ngã trên mặt đất ho khan máu. Nghiễm nhiên là một bộ ăn tịch hiện ra. Mập mạp. Còn lại hai người kinh hô, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên côn sắt, liền xông tới. Lâm Vũ đại phát thần uy, hổ khu chấn động, đối mặt đổ ập xuống ném qua tới côn sắt. Hắn đại não trong nháy mắt liền hoàn thành nhiều cái góc độ suy tư. Chỉ là côn sắt. Có thể thương ta ám kình cường giả, ta tránh. Không được không được. Hiện tại Diệp Mộng Giao ở vào trạng thái hôn mê. Mình trang bức không ai nhìn, nếu như mình thân chịu trọng thương, chờ đến Giao Giao sau khi tỉnh lại nhìn thấy ta phấn đấu quên mình đi cứu nàng, khẳng định sẽ yêu ta. Lâm Vũ CPU đều nhanh đốt đi, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Ngạnh kháng cái này hai côn. Phanh phanh. A. À. Lâm Vũ một trận kêu thảm, cái này hai lần thiếu chút nữa để hắn nhìn thấy quá sữa. Lâm Vũ chịu hai côn về sau, nhìn mặc dù rất thảm. Nhưng vẫn là có sức chiến đấu. Xuất thủ lần nữa, hai ba lần liền đem hai cái này tiểu đệ cho thu thập. Ha ha. Liền các ngươi loại phế vật này. Cho các ngươi cơ hội cũng không còn dùng được a. Lâm Vũ phun một ngụm máu đàm, lau miệng, toàn thân trên dưới đều lộ ra bức cách. Giao Giao. Lâm Vũ chuẩn bị nhìn xem Diệp Mộng Giao có hay không lọt vào những người này độc thủ. Nhưng đột nhiên, trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Ầm. Một tiếng trầm muộn súng vang lên. Chương 27, Diệp Mộng Giao thẹn thùng, là Giang Triệt cứu ta. Ngươi cái này cũng không được a. Ngồi tại lầu đối diện Giang Triệt đã đem một màn này nhìn cái nhất thanh nhị sở, trong lòng một trận oán thầm. Cái này Lâm Vũ cũng không được a, liền cố lấy trang bức. Một người cũng có thể chứa như thế khởi kình. Một thương trực tiếp đánh trúng Lâm Vũ bả vai, bảo tố ra một đóa hoa máu, Lâm Vũ cả người đều tê. Lúc này Đao Ca chính cầm một cây súng lục, hung tợn chầm chầm lên trước mặt Lâm Vũ. Ha ha! Cổ võ cao thủ! Đao Ca khuôn mặt mang theo một tia trào phúng, trên thế giới này cổ võ cũng không tính đặc biệt lớn gì bí mật. Lâm Vũ lúc này che ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn chầm chầm Đao Ca. Tính sai, mình không nên khinh thường, nếu như không có chọi cứng cái kia hai côn. Lấy năng lực của mình tránh né đạn còn có thể làm được. Ngươi là ai? Mau thả Diệp Mộng Giao, vừa rồi ta đã cho cảnh sát gọi điện thoại. Ha ha! Về sau liền là phi thường nhàm chán khâu. Lẫn nhau thả miệng pháo, thân là phản phái Đao Ca ỷ có súng ngắn. Căn bản không có đem Lâm Vũ để vào mắt. Kết quả phản phái chết bởi nói nhiều, Lâm Vũ tới một câu. Ta cực thương của ngươi bên trong không có đạn. Sau đó không hợp thói thường chính là Đao Ca thương bên trong còn thật không có đạn. Lâm Vũ vọt lên để đi, kết quả Đao Ca cũng là một cái cổ võ cao thủ, ám kình sơ kỳ tu vi. Hai người lại triền đấu ở cùng nhau, Lâm Vũ cuối cùng ỷ vào nhân vật chính quang hoàng thắng thảm. Cái này biến đổi bất ngờ xác thực đủ đặc sắc, sát vách nhà lầu Giang Triệt thậm chí đều muốn mua một thanh hạt dưa đến gặm. Khụ khụ. Giao giao. Giao giao. Lâm Vũ khập khỉnh đi hướng trên ghế salon Diệp Mộng Giao, lúc này Lâm Vũ trong lòng đã bắt đầu bản thân cảm giác động, mình vì cứu Diệp Mộng Giao. Thân chịu trọng thương. Các loại nữ hài tỉnh về sau nhất định sẽ vô cùng cảm động a, khẳng định sẽ, chỉ cần Giao Giao sẽ đối với mình cảm mến. Vết thương trên người cũng có thể tiếp nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vũ liền không tự chủ được ho ra một ngụm máu lớn, nhìn càng thêm thê thảm. Ngay tại hắn tưởng tượng lấy mình lập tức liền có thể bắt được mỹ nhân phương tâm thời điểm. Ầm. Một đạo tiếng vang nặng nề, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cái óc một trận nhói nhói. Sau đó chính là mắt tối sầm lại, bịch một tiếng ngã xuống, trước khi hôn mê bờ môi có chút trường hợp gây có. Lão Lục. Nói nhảm nhiều quá. Giang Triệt ước lượng trên tay cục gạch, còn phải là cục gạch A. Con nói, đánh nhau dùng gạch hồ. Chiếu đầu hồ. Dùng sức hồ, hồ không đến lại hồ, tay phải hồ xong tay trái hồ, cục gạch hồ đoạn dùng dày hồ chết mới thôi. Để cho an toàn, hắn lại đối ngã xuống đất không dậy nổi Lâm Vũ đầu tới một cục gạch. Lâm Vũ thân thể run rẩy, sau đó liền triệt để không động đậy. Chết là khẳng định không có khả năng chết, khí vận chi tử mệnh cứng ngắc lấy đâu. Giang Triệt hoạt động một chút cổ tay, đi tới cái khác mấy cái bọn cướp trước mặt, lần lượt kiểm tra có hay không người sống. Bị đánh ngất xỉu mập mạp lúc này tỉnh lại, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, hắn vừa tỉnh liền thấy thiếu niên này cầm cục gạch hô chết một người. Đừng tất tất, lập tức Diệp Mộng Giao muốn tỉnh. Khẳng định là không thể nào để lại người sống. Một cái chưởng đao trực tiếp đánh nát xương cổ của hắn, rất nhanh Trư Ca liền đi Tây Thiên thăm viếng Như Lai Phật Tổ. Giang Triệt lần lượt bổ xong đao về sau, lại đem dùng dây thừng đem Lâm Vũ con hàng này treo ngược lên tới. Làm xong hết thảy về sau, phía ngoài dưới lầu vừa vặn vang lên xe cảnh sát tiếng còi. Giang Triệt khóe môi nhất câu, thời gian vừa vặn. Một giây sau, trong tay hắn cục gạch trực tiếp hư không tiêu thất, bị hắn thu nhập ngọc bội không gian bên trong, gõ Lâm Vũ muộn côn hung khí khẳng định không thể lưu lại. Giang Triệt lại cho trên người mình làm mấy giọt máu dấu vết. Hiện trường đơn giản quá rõ ràng sáng tỏ, Lâm Vũ tới trước cứu Diệp Mộng Giao, bởi vì không địch lại bị trói lại, sau đó Giang Triệt đến. Đại chiến lưu manh, thành công cứu Diệp Mộng Giao. Anh. Trong mê ngủ Diệp Mộng Giao lúc này chậm rãi mở mắt ra. Vào mắt chính là Giang Triệt bóng lưng. Diệp Mộng Giao cố nén đau đầu, cánh tay đem mình chống lên. Nhìn chung quanh một vòng, nàng thông minh làm sao có thể không biết mình gặp cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ mình vừa ra cửa trường không bao lâu, liền có người từ phía sau bụng miệng nàng lại, sau đó mình liền đã mất đi ý thức. Bị bắt cóc. Chung quanh ngã xuống đất một chỗ người này là cứu mình sao? Có thế bóng lưng vì cái gì quen thuộc như vậy? Dần dần. Đạo này bóng lưng cùng trong nội tâm nàng cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần trùng hợp. Giang Triệt. Là ngươi sao? Là ngươi đã cứu ta phải không? Lúc này Giang Triệt chậm rãi ngoái nhìn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thậm chí còn có chút băng lãnh. Cũng không nói gì thêm. Thế nhưng là giỏi về não bổ Diệp Mộng Giao cũng đã huyễn tưởng ra nguyên nhân. Vì cứu mình. Độc sông đầm rồng hang hổ, cùng nhiều như vậy lưu manh là địch. Trong nháy mắt, một hàng thanh lệ liền trượt xuống. Giang Triệt. Ngươi còn thích ta đúng không? À, bất quá là vì gắn bó Giang gia cùng Diệp gia giao tình thôi, mà lại liền xem như một cái bình thường đồng học gặp nạn. Ta cũng sẽ không thấy chết không cứu. Giang Triệt câu nói này để Diệp Mộng Giao nước mắt chảy càng nhiều. Ta không tin, ngươi khẳng định còn thích ta. Nói Diệp Mộng Giao vậy mà trực tiếp từ phía sau ôm lấy Giang Triệt. Nước mắt làm ướt Giang Triệt đơn bạc áo sơ mi. Liền ngay cả Diệp Mộng Giao đều kinh ngạc, nàng. Nàng ghét nam chứng tốt. Mình vậy mà không ghét cùng Giang Triệt tiếp xúc. Loại này nhận biết để Diệp Mộng Giao rất là cao hứng. Thế nhưng là nàng cao hứng quá sớm. Giang Triệt rất rõ ràng lúc này mình người thiết nên cao lạnh. Muốn điều giáo loại này ngạo kiều đại tiểu thư, cái này khu khu một cái hỏa tán tràng còn chưa đủ. Diệp đại tiểu thư, cảnh sát lập tức sẽ tới, ta không muốn cùng ngươi có cái gì hiểu lầm không cần thiết. Giang Triệt trực tiếp dục cầm cố túng, ý đồ tránh thoát Diệp Mộng Giao ôm ấp, nhưng Diệp Mộng Giao lại không chịu buông tay. Rất nhanh, đám cảnh sát liền lục tục vọt lên. Sau đó liền đều trợn tròn mắt. Sau lưng Diệp Trường Không vợ chồng lại nhìn thấy Diệp Mộng Giao an nhiên vô sự về sau, trên mặt lo nghĩ mới để xuống, nhất là Lâm Tuyết. Trên mặt đã khóc thành một cái nước mắt người. Đi theo cảnh sát cùng đi Du Uyển Nhi lúc này chạy ra, khi nhìn đến Diệp Mộng Giao ôm Giang Triệt về sau, có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Một cổ không hiểu vị chua trong lòng của nàng lan tràn ra. Nhưng cái này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thậm chí ngay cả Du Uyển Nhi chính mình cũng không có phát giác ra được. Lúc này Giang Triệt mới cường ngạnh tránh thoát Diệp Mộng Giao ôm ấp, nên biểu hiện được ta đã biểu hiện xong. Sau đó nên chính các ngươi đi não bổ. Hiện trường thực sự rất dễ dàng nhận ra, vừa nhìn liền biết là Giang Triệt cứu Diệp Mộng Giao, về phần sâu trên trần nhà Lâm Vũ. Căn bản không có mấy người để ý hắn, vẫn là một cái hảo tâm nhân viên cảnh sát bấm cấp cứu điện thoại, xe cứu thương đem hắn lôi đi. Giao Giao, chuyện gì xảy ra a? Ngươi có bị thương hay không a? Giao Giao tỷ, ta tốt lo lắng a. Du Uyển Nhi ôm Diệp Mộng Giao thậm chí đều khóc lên, cũng không biết có phải hay không là thật lòng. Ta không sao, là Giang Triệt cứu ta. Diệp Mộng Giao khẽ cắn môi mỏng, mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng Giang Triệt. Khuôn mặt bên trong mang theo một tia thẹn thùng. Chương 28, đám người chấn kinh, Vương Y Nhiên xuất hiện lần nữa. Giang Triệt cứu người. Hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn về Giang Triệt bên này. Diệp Trường Không vợ chồng ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Tiểu Triệt thật sự là quá cảm tạ ngươi a. Lâm Tuyết chạy tới Giang Triệt trước mặt, nắm thật chặt Giang Triệt tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lâm Tuyết mặc dù sinh ra Diệp Mộng Giao, nhưng là bộ dáng nhìn như của phi thường trẻ tuổi, cơ hồ cùng tiện nghi của mình lão mụ không có gì khác nhau, điển hình nhà giàu phu nhân. Như loại này quý phụ nhân, Giang Triệt nương tựa theo mình miệng lưỡi dẻo quẹo năng lực, kiếp trước bên trong không biết dụ dỗ bao nhiêu. Nhưng là sau khi trùng sinh hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không còn làm tào tặc. Không có việc gì, đổi người bình thường ta cũng sẽ đi cứu. Giang Triệt thái độ chính là tương đối lãnh đạm, một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thái. Lâm Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua mình khuê nữ, lại liếc mắt nhìn Giang Triệt. Khuê nữ, mụ mụ sẽ giúp ngươi một lần. Tiểu Triệt a, nhà chúng ta Giao Giao kỳ thật đều là bị chúng ta những thứ này làm cha mẹ làm hư, nhưng kỳ thật nàng bản tính không kém, là ta để nàng đại học trước đó không cho phép nói yêu thương. Vĩ đại tình thương của mẹ để nàng chuẩn bị một thân một mình chống đỡ tất cả. Diệp Mộng Giao cho mình mụ mụ đầu một cái ánh mắt cảm kích. Diệp Trường Không nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ phức tạp, hắn không nghĩ tới cứu mình nữ nhi bảo bối lại là Giang Triệt. Tiểu Triệt, hai ngày nữa chúng ta Diệp gia tất sẽ đích thân đến nhà cảm tạ. Diệp Trường Không cũng biết. Giang Triệt đối nữ nhi của mình vẫn là lòng mang khúc mắc, hắn cũng đã nhìn ra. Khuê nữ của mình đối Giang Triệt kỳ thật cũng là có ý tưởng. Lão bà, ngươi mang theo Giao Giao trước đi bệnh viện kiểm tra một chút, ta cùng Tiểu Triệt lưu tại nơi này. Diệp Trường Không trấn an một chút vợ của mình nữ, sau đó liền đi tới Giang Triệt bên người. Mấy cảnh sát sắc mặt nghiêm túc ngồi xổm ở mập mạp cùng Đao Ca đám người bên người, dù sao nơi này người chết, lập tức chết bốn người, thậm chí còn có một người tay cầm súng ống. Mà đúng lúc này, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đi ra. Giang Triệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Yên Nhiên khi nhìn đến Giang Triệt thân ảnh về sau, có chút chấn kinh. Đồng thời gương mặt cũng có một chút phím hồng. Ồ, Yên Nhiên tỷ. Giang Triệt câu môi cười một tiếng, Vương Yên Nhiên hôm nay mặc một thân đồng phục cảnh sát, tóc bị đâm buộc 10 phần chỉnh tề, nhìn tư thế hiên ngang, liền ngay cả đồng phục cảnh sát đều ép không được trước ngực nàng ầm ầm sóng dậy. Cái gì Yên Nhiên tỷ? Diệp Mộng Giao nhỏ giọng hét lên, trong lòng phi thường ghen ghét. Nàng đương nhiên nhận ra cái này ngực lớn nữ, trước đó trong xe cùng Giang Triệt hôn nồng nhiệt nữ nhân kia. Nàng lại là cảnh sát, mà lại cùng Giang Triệt quan hệ trong đó còn như thế muốn tốt. Cái này khiến Diệp Mộng Giao trong lòng mình giấm chua triệt để đổ. Khuê nữ, đi. Lâm Tuyết đối khuê nữ của mình quá quen thuộc, trực tiếp một thanh lôi đi Diệp Mộng Giao. Du Uyển Nhi tự nhiên cũng không có lưu tại nơi này, cũng đi theo bệnh viện, chỉ bất quá chạy. Ánh mắt quan sát một chút Vương Yên Nhiên, lại cúi đầu nhìn thoáng qua mình bần nhũ. Nàng chán ghét ngực lớn muội. Những người này đều là ngươi giết. Vương Yên Nhiên cau mày, hỏi thăm về Giang Triệt. Thế nào, y? Ha ha. Ngươi làm ta khờ a. Ngươi tay không tất sắc đánh chết 4 cái nghiêm chỉnh huấn luyện bọn cướp. Cái này bên trong một cái còn cầm súng ngắn. Vương Yên Nhiên hiển nhiên không tin. Giang Triệt lúc này cũng là thở dài một hơi, không bộc lộ tài năng chỉ sợ bọn họ là sẽ không tin tưởng. Trực tiếp đối một bên cột đá vung ra một quyền. Phanh ê một đạo tiếng vang nặng nề. Cốt thép xi măng dựng thành trụ tử lại bị đánh ra một cái to bằng miệng chén quyền ấn, mấy cm sâu, giống mạng nhện vết rạn trải rộng cán. Một quyền này xuống dưới, trực tiếp kinh điệu những người khác cái cầm. Cổ võ giả. Giang Triệt ngươi là cổ võ giả. Cổ võ giả trên thế giới này cũng không phải là cái gì đặc biệt thần bí quần thể, không ít người đều đánh lấy cổ võ giả cờ hiệu giả danh lừa bịp, hàng năm đều có không ít người thê thảm bị lừa. Vương Yên Nhiên mặc dù rất hiếu kỳ Giang Triệt là thế nào trở thành cổ võ giả, nhưng rất nhanh liền đem mình tiểu tâm tư ép xuống. Sắc mặt lần nữa khôi phục cao lạnh. Nếu là cổ võ giả vậy liền giải thích thông, nhưng là dù sao người chết. Giang Triệt ngươi vẫn là phải cùng chúng ta về một chuyến cục cảnh sát. Nhìn xem kiểm tra thi thể báo cáo bên kia nói thế nào đi. Giang Triệt cũng không sợ, hiện trường đã bị chỗ hắn lý rất sạch sẽ, lại thêm Diệp Mộng Giao căn cứ chính xác từ, coi như Lâm Vũ tỉnh lại. Cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Giang Triệt đến cục cảnh sát lộ ra phá lệ thông dong. Cục công an Vương Lai Vận cục trưởng tự mình đến tiếp đãi hắn. Ha ha! Không nghĩ tới Giang Triệt ngươi lắc mình biến hóa vậy mà trực tiếp thành anh hùng. Từ khi đêm đó từ Giang gia rời đi về sau, hắn nhìn Giang Triệt ánh mắt liền càng ngày càng thuận mắt, lúc này Giang Triệt lại làm vừa ra cứu người anh hùng sự tích, đây quả thực là hoàng mỹ con rể nhân tuyển A. Giang Triệt cùng Vương Lai Vận hàng huyên một lúc sau, Vương Yên Nhiên liền đến. Báo cáo ra. Giang Triệt ngươi một hồi có thể đi. Vương Yên Nhiên mím môi một cái, hì hừ, không nghĩ tới như ngươi loại này tiểu sắc lang lại còn sẽ anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi là coi trọng con gái người ta đi. Thôi đi, Diệp Mộng Giao cô nàng kia dáng người nơi nào có Nhiên Nhiên tỷ ngươi tốt. Bốn bề vắng lặng, Giang Triệt bản tính lộ rõ, lộ ra biến thái tiếu dung. Ngươi làm gì? Nơi này là cục cảnh sát. Cha ta còn ở bên ngoài. Vương Yên Nhiên ánh mắt lạnh lùng, trừng mắt liếc Giang Triệt. Giang Triệt khẽ thở dài một tiếng, cảm xúc tự hồ có chút sa sút. Vừa rồi ta tại cùng đám kia lưu manh vật lộn thời điểm. Bị dọa phát sợ, trong tay bọn họ có súng. Phàm là có một chút lầm lỗi, ta đoán chừng liền bàn giao ở nơi đó. Tỷ tỷ ngươi cái này không được. Ôm ta một cái. Hôn hôn ta. An ủi một chút ta yếu ớt tâm linh. Nửa trước đoạn nói còn nghe Vương Yên Nhiên có chút đau lòng, kết quả câu nói kế tiếp trực tiếp đem nàng cả phá phòng. Quả nhiên, sắc lang bản chất là sẽ không thay đổi. Tốt a, ôm ngươi một cái. Vương Yên Nhiên vẫn là mềm lòng, Giang Triệt ở trong mắt nàng bất quá chỉ là một cái lớn một chút nam hài thôi. Có thế nàng hiển nhiên là đánh giá thấp một cái đồ biến thái can đảm cùng dũng khí. Ngươi y y tỷ tỷ đừng nói chuyện, ngươi thơm quá a. Vương Yên Nhiên nằm mơ đều không nghĩ tới, Giang Triệt can này lớn lại biến thái sắc bên trong quỷ đói, trong cục cảnh sát cũng dám bích đông nàng. Ngươi tên hỗn đảng. Vương Yên Nhiên sắc mặt ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhìn xem Giang Triệt bóng lưng rời đi. Theo bản năng lại gọi hắn lại. Giang. Giang Triệt. Loại chuyện nguy hiểm này về sau đừng lại làm, ngươi lần này tính vận khí tốt. Coi như ngươi là cổ võ giả, ngươi có thể gánh vác được đạn sao? Điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Giang Triệt bật cười lớn, chỉ là khoát tay áo không quay đầu lại. Nghe tỷ tỷ ngươi khóe miệng ngụm nước nhớ kỹ xoa một chút nha. Hỗn đảng. Ngươi chết đi. Vương Yên Nhiên thật vất vả nhất lên một tia ôn nhu trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ còn lại có nữ nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ngồi trở lại trong xe, Giang Triệt bàn tay có chút uốn lượn, hiện ra một loại xê hình, ý đồ tại khoa tay lấy vật gì đó. Thật không hợp thói thường a, tuyệt đối có thể đem người ngạt chết. Thật hung khí. Ngọc, so với Diệp Mộng Giao chí ít cao 2 cấp bậc. Về phần Giang Triệt vì sao lại đối Diệp Mộng Giao như thế rõ như lòng bàn tay? Xin nhờ. Vừa rồi mình tại cứu nàng về sau, nên chiếm tiện nghi đều đã chiếm không sai biệt lắm, một cái hợp cách biến thái vĩnh viễn sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Vương Nghiên Nhiên bây giờ đối tình cảm của hắn đã ở vào một loại lập lờ nước đôi trạng thái, lấy Giang Triệt vẫy muội năng lực. Muốn toàn lũy đánh tối đa cũng liền một tháng. Nhưng Giang Triệt cũng không định đánh thẳng cầu, hắn vẫn tương đối hưởng thụ loại này dần dần tiến dần cảm giác. Lâm Vũ muốn dựng vào Vương Yên Nhiên đường dây này. Đoán chừng là chuyện không thể nào. Gia hỏa này giai đoạn trước đại đa số kỳ ngộ đều bị mình sớm tiệt hồ. Huống chi, xảy ra chuyện lớn như vậy. Diệp Trường không không được gây sự với Lâm Vũ. Hắn có thể hay không tại Sĩ Lam Trung học ở lại vẫn là một vấn đề đâu. Chương 29, thần kỹ nàng tâm thông, Lâm Vũ bị đuổi việc. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành phản phái lựa chọn, thu hoạch được thần cấp kỹ năng, nàng tâm thông. Giang Triệt mím môi cười một tiếng, lại tới đồ tốt. Dung hợp kỹ năng. Một giây sau, Giang Triệt liền rõ ràng cảm giác ra mình khác biệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nghe được cách mình 50m trong vòng chỗ có khác phái tiếng lòng, về phần lòng của nam nhân âm thanh. Hắn liền nghe không được. Bằng không thì vì sao gọi là ở nàng tâm thông? Giang Triệt quay cửa kính xe xuống, lúc này vừa lúc ở các loại đèn xanh đèn đỏ. Một cỗ xe mở mui Ferrari song song cùng hắn ngừng cùng một chỗ. Lái xe là một cái nhuộm tóc đỏ thân mang gợi cảm lạc muội, khi nhìn đến Giang Triệt về sau còn thổi một cái khinh bạc huýt sáo. Soái ca ngươi tốt. Giang Triệt yên lặng mở ra nàng tâm thông. Chật chật chật, cái này tiểu bạch kiểm thật là đẹp trai a, thật muốn đem hắn ép dưới thân thể, dùng tiểu pika roi quất hắn, dùng tơ thép cầu hung hăng chà đạp hắn, để hắn mút vào ngón chân của ta. Giang Triệt rất im lặng. Đáng sợ, so ta còn biến thái. Quả nhiên nữ nhân biến thái bắt đầu liền không có nam nhân sự tình. Tiểu xuất ca. Đêm nay muốn hay không? Gặp lại. Giang Triệt một cước chân ga xuống dưới, chạy trốn. Sau đó đem nàng tâm thông lái đến lớn nhất. Thật là, ngươi cái này cũng không được a. Một cái đèn xanh đèn đỏ công phu ngươi liền bàn giao rồi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy. Ta hiện tại liền có thể xuống xe thật đói a, lúc nào có thể về nhà ăn cơm a. Ông trời của ta, phía trước thế nhưng là mây bát a, ta muốn cách hắn xa xa, đụng vào đem ta đi bán đều không thường nổi. Hừ, liền cái này liếm chó nghèo bức còn muốn theo đuổi ta. Vòng di đều không tới phi ngươi. Đủ loại, nghe Giang Triệt đau cả đầu. Vội vàng đóng lại nàng tâm thông. Lúc này Diệp gia. Diệp Mộng Giao từ trong bệnh viện kiểm tra một phen, cũng không lo ngại. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Bàn ăn bên trên, Diệp gia bầu không khí có chút cổ quái. Giao Giao, ngươi đối Giang Triệt tình cảm. Như thế nào? Diệp Trường không trước tiên mở miệng, trước đó hắn đối Giang Triệt ấn tượng đều chẳng qua chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia. Mặc dù cùng nhà mình khuê nữ môn đăng hộ đối, nhưng trọng độ nữ nhi khống hắn. Cảm thấy ai cũng không xứng với nhà mình khuê nữ. Nhưng là bây giờ hắn lại đối Giang Triệt ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nhắc lên Giang Triệt, Diệp Mộng Giao gương mặt liền không khỏi hơi có chút ửng đỏ. Ba ba mụ mụ. Ta phát hiện ta đã thích hắn. Diệp Mộng Giao nói liền xấu hổ đỏ mặt, y mà lại ta cũng không ghét hắn tiếp xúc, Một bên Lâm Tuyết lúc này cũng là thở dài, hiện tại coi như không dễ chơi a. Giao Giao a, trước ngươi nhiều lần cự tuyệt Giang Triệt. Có thể là thương thấu hắn tâm, cho nên bảo bối của ta. Ngươi nếu như muốn một lần nữa thu hoạch Giang Triệt hảo cảm có thể sẽ tương đối khó. Lâm Tuyết lời nói để Diệp Mộng Giao cắn chặt môi mỏng. Những ngày này nàng lại làm sao không biết đâu. Giang Triệt hắn hiện tại cũng không nguyện ý cùng mình có quá nhiều tiếp xúc, mình làm sao có thể truy hồi hắn đâu. Càng đừng đề cập một lần nữa thu hoạch được Giang Triệt hảo cảm. Hơn nữa còn có cái kia gọi là Vương Yên Nhiên nữ cảnh sát. Tựa như là một cây gai bình thường gắt gao đâm trong lòng của nàng. Mỗi khi nhớ tới nữ nhân kia ngạo nhân dáng người, nàng liền không khỏi sẽ tự ti. Bảo bối của ta khuê nữ a, đều nói nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa, chỉ cần ngươi buông xuống ngươi đại tiểu thư cao ngạo. Khẳng định liền có thể thu được Giang Triệt hảo cảm, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được mình lời của mẹ về sau, Diệp Mộng Giao biểu lộ càng thêm kiên định. Mụ mụ nói không sai, mình trước đó xác thực luôn luôn lấy đại tiểu thư tư thái xuất hiện tại Giang Triệt trước mặt. Nữ hài đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, tự hồ kiên định một loại nào đó tín niệm. Mà nhưng vào lúc này, một đạo điện thoại đánh tới. Bệnh viện điện thoại. Diệp Trường không kết nối về sau, đối diện nói để hắn có chút hiếp mắt lại, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tức giận. Tên phế vật này, còn nói cao thủ gì đâu. Ta nhìn chính là một cái rác rưởi. Diệp Trường không tức hỗn hển, giận mắng một câu. Thế nào lão công? Sự tình gì a? Không có gì, chính là ta cho lúc trước Giao Giao âm thầm mời một cái bảo tiêu, kết quả gia hỏa này quá phế vật, Giao Giao gặp nạn hắn cũng không biết, một chút tác dụng không có. Đi còn bị giặc cướp cho sâu đánh cho một trận. Diệp Mộng Giao nháy lên mắt to, bảo tiêu. Ba ba ngươi chừng nào thì cho ta mời bảo tiêu. Ta làm sao không biết. Chính là lớp các ngươi cấp cái kia Lâm Vũ, ta hoa một số nhân mạch quan hệ mới mời đến hắn. Đều nói là một cái đại cao thủ, có thể lấy bảo hộ ngươi an toàn. Kết quả không nghĩ tới lại là một cái phế vật, quan gây chuyện. Lại ngay cả an nguy của ngươi đều bảo hộ không được. Cái gì? Lâm Vũ. Lão ba ngươi mời tên kia làm gì? Nhấc lên Lâm Vũ, Diệp Mộng Giao ánh mắt bên trong liền lóe lên một tia chán ghét, gia hỏa này nhìn về phía mình ánh mắt vô cùng trần trụi. Ai? Những chuyện này trước không đề cập nữa. Ngày mai ta liền đi đem Lâm Vũ cho nghỉ việc. Còn có bắt cóc Giao Giao phía sau mà những người kia, thật coi lão tử là quả hồng mềm sao? Diệp Trường không ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Có thể đem công ty làm được gần ngàn ức giá trị vốn hóa lại đưa ra thị trường đại lão bản, không có mấy cái là quả hồng mềm, ăn như thế lớn một cái thiệt thòi làm sao có thể không trả thù lại. Giang Triệt cũng không hiểu biết Diệp Mộng Giao đã chuẩn bị đuổi ngược hắn. Coi như biết. Chỉ sợ cũng sẽ chỉ khặt khặt cười một tiếng. Từ đầu đến cuối quyền chủ động đều ở trong tay của hắn, đối phó loại này ngạo kiều đại tiểu thư. Giang Triệt kinh nghiệm 10 phần. Trước đó ngươi đối ta hờ hững, hiện tại ta để ngươi hối tiếc không kịp, đương nhiên. Có thể để cho Diệp Mộng Giao chuyển biến tư tưởng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ. Giang Triệt hắn đầy đủ soái. Vừa về đến nhà Giang Triệt liền bị mẹ của mình đại nhân đến một cái to lớn ôm. Khương Vân Lễ cùng Giang Uyên hai người đối Giang Triệt an ủi tự nhiên cũng là vô cùng lo lắng, nhất là Khương Vân Lễ. Ôm Giang Triệt liền anh khóc lên. Đều hơn 30 tuổi người, lúc này nhìn cùng một cái tiểu nữ sinh không có gì khác nhau. Ta liền ngươi như thế một cái nhi tử bảo bối a, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì. Giang Triệt chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, xoa xoa thái dương, tìm cái cớ trượt. Bày ra như thế một cái mẫu thân đơn giản tuyệt. Nếu như không phải lấy được phản phái kịch bản, hắn đều cho là mình thành hàng khắp nhân vật nam chính đâu, xinh đẹp mẫu thân. Khụ khụ. Người có thể biến thái, nhưng không thể xuất sinh. Cũng không biết Lâm Vũ con hàng này thế nào, tính toán thời gian hắn hiện tại hẳn là cũng nên tỉnh lại a. Giang Triệt ở trong lòng nỉ non nói. Chương 30, Lâm Vũ, ta đã nứt ra a. Lúc này, trong bệnh viện Lâm Vũ đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Bởi vì hắn cũng là vụ án tham dự người một, cho nên trước giường bệnh còn ngồi hai cảnh sát. Hai người vừa nhìn thấy Lâm Vũ tỉnh lại, trực tiếp liền tra hỏi. Đạt được kết quả lại làm cho hai cảnh sát giật nảy cả mình, bởi vì cùng Giang Triệt nói tới hoàn toàn khác biệt. nhưng bọn hắn tại xin chỉ thị thượng cấp về sau, lại bởi vì không có chứng cứ xác thực trực tiếp bác bỏ Lâm Vũ. Lâm tiên sinh, ngài nói tới những lời này rất trống trải, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh là ngươi cứu Dịch tiểu thư, cảnh sát chúng ta đuổi tới chỗ thời điểm. Ngài đã bị lưu manh treo lên đến. Hai cái nhân viên cảnh sát lúc này nhìn hướng Lâm Vũ, ánh mắt bên trong đều lộ ra xem thường. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ, trước đó Lâm Vũ bởi vì đánh nhau ẩu đã bị câu lưu thời điểm. Bọn hắn cũng ở tại chỗ. Lâm tiên sinh, chúng ta biết ngài lúc trước cứu người sốt ruột, thậm chí không tiếc trúng một thương. Nhưng người thật không phải là ngươi cứu được. Cảnh sát nói kém chút để Lâm Vũ tức đến ngất đi. Không phải ta cứu chính là ai cứu. Các ngươi nhìn ta đều bị đánh thành dạng gì. Ta về sau là bị lão lục âm. Có lão lục A. Vân vân. Hiện tại là ai cứu được Diệp Mộng Giao? Các ngươi nói cho ta là ai cứu được Diệp Mộng Giao? Lâm Vũ CPU rốt cục chuyển một lần. Hắn cũng minh bạch, khẳng định là có lão lục ở sau lưng âm mình, thay thế mình anh hùng cứu mỹ nhân danh hào. Cảnh sát bất đắc dĩ thở dài, tha thứ chúng ta không thể trả lời. Sau đó hai cảnh sát liền đều đi, bỏ không Lâm Vũ một người nằm tại trên giường bệnh. Đáng chết! Là cái nào ngu xuẩn phía sau đánh lén ta sao? Mẹ nhà hắn, lão tử chịu hai côn, lại trúng một thương, kém chút không có gặp quá sữa. Vậy mà cho những người khác làm áo cưới. Hắn vừa rồi nằm mơ, mơ tới đều là Diệp Mộng Giao biết được mình liều chết cứu nàng, từ đó đối với mình triệt để cảm mến, mình ôm mỹ nhân về. Đơn giản sảng khoái. Nhưng là hiện tại thế nào? Không còn có cái gì nữa, còn trắng bị nhiều như vậy tội. Đừng để ta biết ngươi là ai. Ngay tại hắn phẫn nộ thời điểm, chung điện thoại di động vang lên. Diệp Trường không? Lâm Vũ tự hồ bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng, trực tiếp nhận nghe điện thoại. Kết quả đối mặt lại là đổ ập xuống một trận chửi rủa. Ta để ngươi bảo hộ Giao Giao, con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm gì? Liền ngươi dạng này còn cao thủ. Lâm Vũ hoảng thần đạo ê Diệp thúc thúc, ngài nghe ta giải thích, ta thật đi cứu Giao Giao. Giao Giao cũng là ngươi kêu. Ngươi còn đi cứu Giao Giao. Ngươi mẹ hắn là đi tặng đầu người đi. Nếu như là ngày bình thường, có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Lâm Vũ, hắn tuyệt đối liền vung sắc mặt. Nhưng bây giờ khác biệt, Diệp Trường không nhất định phải liếm láp. Vạn nhất Diệp Trường không để cho mình làm Diệp Mộng Giao hộ vệ nên làm cái gì? Lấy chính mình tán gái đại kế chẳng phải là tất cả đều ngâm nước nóng rồi. Diệp thúc thúc, ngài nghe ta giải thích, Diệp Mộng Giao nhưng thật ra là ta cứu được. Ngươi nói nhảm đi thôi. Rõ ràng là người ta gian triệt cứu được, ngươi là mắt của ta mù sao? Từ ngày mai trở đi ngươi cũng không cần đi trường học, ta cũng không muốn để một cái đạo đức bại người xấu đến bảo hộ nữ nhi của ta. Nói hắn liền cúp điện thoại, Lâm Vũ cả người đều ngây dại. Đáng chết. Lại là gian triệt. Mình đánh bại bọn cướp về sau, đánh lén mình lão lục chính là gian triệt. Hắn lại còn đường hoàng thay thế mình trở thành cứu Diệp Mộng Giao anh hùng. Vừa nghĩ tới mình hy sinh nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng lại cho gian triệt làm áo cưới, cái này để hắn vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn mới vừa vặn dung nhập trường học. Sĩ Lam trung học bên trong nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài hắn đều chưa kịp đi xem đâu. Mà lại thuộc về hắn bí tịch cùng ngọc bội cũng còn trong tay gian triệt đâu. Cứ như vậy xám xịt đi, căn bản không cam tâm. Đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết gian triệt. Ta không giết ngươi thề không làm người. Lâm Vũ nắm đấm ta đôn đốt rung động. Sau đó liền bắt đầu suy tư lên, ta cần thế lực cùng bối cảnh, cần phải có người trợ giúp ta một lần nữa trở lại Sĩ Lam cao trung. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, Lâm Vũ khóe miệng có chút câu lên. Trị bệnh cứu người. Hắn hai vị sư phụ, một cái y thuật độc bộ thiên hạ, một cái ám sát thuật trên đời vô song, mình truyền thừa y bác của bọn hắn. Y thuật tự nhiên phi thường lợi hại, siêu cấp y thuật mãi mãi cũng là kết giao các quyền quý nhất nhanh gọn đường tắt. Bày quầy bán hàng cứu người, xông ra thanh danh. Rất nhanh, một cái lập nghiệp kế hoạch ngay tại trong đầu của hắn tạo thành. Gian triệt. Ngươi chờ đó cho ta, sớm tối ta muốn giết chết ngươi. Ngày kế tiếp. Giang Triệt cứu được Diệp Mộng Giao sự tích trực tiếp truyền khắp toàn bộ Sĩ Lam Trung học. Việc này tại trong lòng của tất cả mọi người không khác một cái quả bom nặng ký. Kinh động đến trường học, Giang Triệt cơ hồ trở thành toàn bộ Sĩ Lam Trung học tất cả các nữ sinh huyễn tưởng hoàng mỹ bạn trai. Ngươi nghe nói không? Diệp Mộng Giao hôm qua bị bắt cóc, là Giang Thiếu đem nàng cứu được. Đương nhiên biết a. Nghe nói bắt cóc Diệp Mộng Giao đám người kia là ngoại quốc cái nào đó chuyên nghiệp lính đánh thuê đoàn đội, còn có nhân thủ bên trong có súng đâu. Nghe nói có 10 cái cầm trong tay súng ống ác ôn, Giang Thiếu một người độc xông đầm rồng hang hổ cứu Diệp Mộng Giao, ngẫm lại đều đẹp trai nổ a, đơn giản bạn trai lực bạo rạp a, Diệp Mộng Giao nữ nhân này cũng quá không biết tốt xấu, ưu tú như vậy nam sinh đều có thể cự tuyệt. Còn Diệp Mộng Giao đâu? Ta nhìn chính là một cái trà xanh biểu bạch liên hoa, người ta Giang Triệt vì nàng độc chiến mười mấy người, nếu như là ta, đêm đó liền cảm động đến quần áo tận cởi. Làm sao có thể a? Một người đánh mười mấy người. Làm sao không có khả năng? Ta nghe người ta nói Giang Triệt vẫn là cổ võ cao thủ đâu. Là cái nào đó ẩn thế cao thủ thân truyền đệ tử, là trong truyền thuyết hóa kình tu vi. Càng truyền càng không hợp thói thường, chỉ thiếu chút nữa đem Giang Triệt hình dung thành một cái siêu nhân. Giang Triệt, ngươi điểm tâm ăn hay chưa? Đây là ta cho mang bữa sáng. Diệp Mộng Giao gương mặt ửng đỏ, trong tay bưng lấy một phần nóng hôi hổi bữa sáng, đi tới Giang Triệt trước mặt. Cao ngạo đại tiểu thư buông xuống trong lòng mình ngạo khí. Mà chính trùng hợp, Lâm Vũ tiến vào lớp, đúng lúc đem một màn này xem ở trong mắt. Hắn là đến làm nghỉ học thủ tục, chính là cái gọi là thu dọn đồ đạc xéo đi. Cao trung cũng không thuộc về 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục, huống chi giống Sĩ Lam Trung học loại quý tộc này trung học, muốn cho một cái bình thường học sinh nghỉ học cũng chính là trường học chủ tịch nhóm một câu. Lâm Vũ lúc này mở to hai mắt nhìn. Giang Triệt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Mộng Giao này tấm thẹn thùng bộ dáng, là thật là đau nhói Lâm Vũ hai mắt. Hắn bắp thịt trên mặt đều đang điên cuồng run rẩy. Rõ ràng là mình cứu Diệp Mộng Giao a. Đáng chết, hắn hiện trên bả vai còn có vết thương đạn bắn đâu, nếu như hắn không phải ám kình cường giả nói. Bị súng ngắn đến một chút đã sớm chết. Ta đánh bạc tính mệnh đi cứu ngươi, ngươi lại quay đầu cảm tạ nam nhân khác. Đây là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật. Bữa sáng ta nếm qua, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta đã sớm nói. Liền xem như một cái bình thường đồng học ta cũng sẽ đi cứu. Giang Triệt thái độ vẫn như cũ cao lạnh, một trận bữa sáng tựa như để tiểu gia ta hồi tâm chuyển ý. Mặc dù ta hiện tại xác thực rất thèm thân thể của ngươi, nhưng thèm về thèm, nên ngược ngươi vẫn là đến ngược ngươi. Diệp Mộng Giao gắt gao cắn cánh môi, Giang Triệt hắn khẳng định còn tại tức giận chính mình. Đều tự trách mình, trước đó vì cái gì tính tình xấu như vậy. Đem sự tình làm đến không cách nào vãn hồi, phàm là mình lưu lại một chút xíu chỗ trống, có phải hay không liền sẽ không ủ thành bây giờ loại kết quả này rồi. Lâm Vũ trên mặt biểu lộ cũng không kềm được, hắn cảm giác mình cả người đều nhanh muốn đã nứt ra. Cao cao tại thượng đại tiểu thư. Vậy mà thành Giang Triệt liếm chó. Vậy hắn tính là gì? Từ nơi sâu xa, hắn chỉ cảm thấy trên đầu của mình nhiều một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Chương 31, ha ha. Cô nàng, cho da gấp. Lâm Vũ cả người gần như hỏng mất. U, đây không phải Lâm Vũ sao? Giang Triệt Tịnh không có để ý Diệp Mộng Giao, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ, khóe miệng ôm lấy nụ cười thản nhiên. Những bạn học khác không biết Giang Triệt nụ cười này ý tứ, nhưng là Lâm Vũ làm sao có thể còn xem không hiểu. Đây rõ ràng chính là đang giễu cợt hắn. Giang Triệt, ngươi không nên đắc ý, sớm tối ta muốn đem thứ thuộc về ta toàn bộ cầm về. Lâm Vũ trực tiếp thả một câu ngoan thoại, sau đó quay đầu liền đi. Hắn nhất định sẽ trở lại. Giang Triệt đánh giá Lâm Vũ bóng lưng rời đi, sờ lên cái cằm, ánh mắt dần dần thâm thúy. Hiện tại Lâm Vũ bị mình chỉnh ra sân trường, rất nhiều trong sân trường kịch bản liền phát động không được nữa, cái này có lẽ sẽ để kịch bản hướng phía không thể dự báo phương hướng phát triển. Nhưng hắn ở trong lòng bắt đầu tính toán, Lâm Vũ con hàng này chắc chắn sẽ không cam tâm. Nguyên kịch bên trong, giai đoạn trước Lâm Vũ chủ yếu dựa vào hai cái thủ đoạn tích lũy nhân mạch cùng tăng lên từ thực lực của ta. Thứ nhất, ven đường bày quầy bán hàng trị bệnh cứu người, đụng phải rất nhiều đại nhân vật, cũng kết giao không ít quyền quý. Thứ hai, vụng trộm đi sàn đấm bốc ngầm càng quét băng đảng quyền, tại sinh tử vật lộn bên trong nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. ngược lại là có thể căn cứ hai điểm này đến nhằm vào hắn. Ngươi nghĩ trị bệnh cứu người. Có giấy phép hành nghề y sao ngươi liền cứu người? Còn muốn càn quét băng đảng quyền. Ta trực tiếp trở tay một cái báo cáo, đem ngươi đưa vào cục cảnh sát. Giang Triệt đọc thuộc lòng nhiều năm văn học mạng, đối rất nhiều đô thị sản văn bên trong không hợp lý kịch bản làm ra qua rất nhiều nhã rảnh, lúc này tự nhiên là có đất dụng võ. Vương Chính, Lưu Thiết các ngươi tới. Tan học về sau, Giang Triệt trực tiếp đem Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người hô đi qua. Giang ca, sự tình gì? Ngài thật là ngưu bức a, đơn thương độc mã ra trùng vây, một người liền cứu Diệp Mộng Giao. Giang Triệt hờ hững lườm bọn hắn một chút. Lưu Thiết, trong nhà người có phải hay không kinh doanh mấy chỗ hắc quyền trận? Lưu Thiết có chút chột dạ cười cười, Giang ca, nào có cái gì hắc quyền trận? Chúng ta đây chính là chính cách buôn bán. Hắc quyền trận loại vật này thế nhưng là phạm pháp hoạt động, trong đó dính tới đại kim tráng đánh bạc mà lại có đôi khi sẽ còn náo chết người. Giang Triệt cũng không có chọc thủng hắn, kẻ Lâm Vũ tiểu tử này là ám kình cổ võ giả, hắn tiếp xuống có khả năng sẽ đi nhà ngươi quyền kích trận thi đấu, ngươi đến lúc đó trực tiếp làm hắn là được rồi, không nên cùng hắn cứng đối cứng, buồn nôn hắn là đủ. Nếu như không được liền báo cảnh làm hắn. Còn có, Lâm Vũ hắn hai ngày này có thể sẽ ra ngoài bày quầy bán hàng, cho người ta chữa bệnh cái gì. Các ngươi phụ trách chỉnh hắn, hắn chỉ cần trị bệnh cứu người các ngươi liền báo cảnh bắt hắn, nói hắn vi phạm làm nghề y. Giang Triệt trực tiếp tay nắm tay dạy hai cái này tiểu đệ làm sao chỉnh trị Lâm Vũ. Hai người này mặc dù rất ngu xuẩn, nhưng xác thực đủ giảng nghĩa khí, nguyên kịch bên trong bị Lâm Vũ cả thảm như vậy đều không có phản bội qua chính mình. Được rồi, Giang thiếu ngài yên tâm, chỉnh người phương diện này ta tuyệt đối là chuyên nghiệp. Thế nhưng là Giang thiếu a, cái này Lâm Vũ là ám kình cường giả sao? Nếu là hắn đối với chúng ta động thủ làm sao xử lý a? Cha ta trước đó cái nào đó khách hàng lớn mang theo một cái bảo tiêu chính là ám kình cường giả, một quyền nhưng là muốn người chết a. Mập mạp Vương Chính sắc mặt có chút sợ hãi. Mập mạp ngươi mẹ hắn có phải hay không ngốc a? Đánh không lại chúng ta trực tiếp nằm xuống a. Nằm xuống lừa bịp hắn còn không hiểu sao? Lưu Thiết trực tiếp suy một ra ba, chỉnh người đều chỉnh ra kinh nghiệm tới. Có thể, có tiền đồ. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Lâm Vũ Hàn trí quan hoàng mất đi hiệu lực về sau, Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người ánh mắt thanh tịnh, ngu xuẩn ánh mắt cũng không có, thông minh trí thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm. Hai người hấp tấp liền chạy đi. Giang Triệt đôi mắt sau đó trở nên đạm mạc, nếu như hai người này hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. Mình ngược lại là có thể tiết kiệm hạ rất nhiều tinh lực, nếu như bọn hắn vẫn như cũ rác rưởi như vậy. Chết thì chết. Dù sao công cụ người mà thôi. Vừa giữa trưa, Diệp Mộng Giao đều đang tìm lấy các loại lấy cớ cho Giang Triệt xung xoe. Ngày bình thường cao cao tại thượng nữ thần bây giờ trực tiếp thành một đầu liếm chó, có thể xưng lưỡng cực đảo ngược. Diệp Mộng Giao, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đã từng ngươi đối ta hờ hững. Hiện tại ngươi lại là một màn này, lại nghĩ lừa gạt tình cảm của ta. Giang Triệt quá hiểu làm sao câu cá. Nếu như nhất muội chứa cao lạnh, không cho Diệp Mộng Giao đáp lại. Vị đại tiểu thư này cuối cùng nói không chừng thật sẽ nản lòng thoái chí. Nhưng Giang Triệt muốn cũng không phải loại kết quả này, thích hợp cho nàng một điểm đáp lại. Diệp Mộng Giao liền sẽ đem trong lời nói của mình ý tứ vô hạn phóng đại, từ đó điên cuồng não bổ. Cái này không phải liền là rất nhiều liếm chó các huynh đệ chân thực khắc họa sao? Kỳ thật đổi lại nữ thần cũng giống như nhau. Giang Triệt. Ta trước đó thái độ đối với ngươi xác thực lại vấn đề, ta xin lỗi ngươi. Ta thật không nghĩ lấy lấn lừa gạt tình cảm của ngươi, ta lúc ấy còn nhỏ. Cái gì cũng không biết. Ngươi có thế một lần nữa cho ta một cơ hội sao? Cho ta một lần thích ngươi cơ hội. Diệp Mộng Giao thậm chí đều trực tiếp thổ lộ, luôn luôn đối vấn đề tình cảm đều tránh chi không nói đại tiểu thư. Vậy mà lại chủ động giống Giang Triệt thổ lộ. Đây đối với trong phòng học cái này học sinh của hắn đều là một cái quả bom nặng ký A. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một tháng trước Diệp Mộng Giao đối Giang Triệt vẫn là hờ hững, các loại ghét bỏ, nhưng bây giờ lại trực tiếp đuổi ngược hắn rồi. Chẳng lẽ đây là anh hùng cứu mỹ nhân cường đại mị lực sao? Du Uyển Nhi nằm sấp trên bàn, khuôn mặt nhỏ đừng đi qua, nhìn ngoài cửa sổ. Không biết vì cái gì, một màn này để trong nội tâm nàng ê ẩm. Hỗn đảng. Thật sự là một cái lớn hỗn đảng. tiểu loli tâm tư toàn loạn. Diệp Mộng Giao là nàng tốt nhất khuê mật, quan hệ giữa hai người kỳ thật đã siêu việt bình thường phổ thông khuê mật. Du Uyển Nhi mặc dù không nói, nhưng trong lòng đối Diệp Mộng Giao đã sinh ra một loại tương đối mông lung cảm giác. Mà một bên khác thì là Giang Triệt. Cái này một đôi tiểu bách hợp hoa, còn chưa kịp nở rộ liền bị Giang Triệt cái này đại ma vương vô tình tàn phá. Cho ngươi một cái cơ hội. Giang Triệt cười nhẹ lắc đầu, trong tươi cười tự hồ mang theo một vòng tự giễu. Giao Giao, ngươi cho rằng ta trước đó truy ngươi như vậy thì thật là đang đuổi ngươi sao? Ta truy bất quá là ta tuổi thơ thời kỳ cái kia hồn nhiên ngây thơ nữ hài thôi, cái kia sẽ vây quanh ta chuyển, mặc váy công chúa, cùng sau lưng ta gọi ta Giang ca ca tiểu cô nương. Chỉ bất quá tiểu cô nương này đã lớn lên, cũng hoàn toàn biến mất. Giang Triệt thanh âm lộ ra một loại tiêu tan buồn vô cớ. Hắn chữ chữ không đề cập tới Diệp Mộng Giao, nhưng là mỗi một câu đều cùng Diệp Mộng Giao có quan hệ. Ha ha! Cô nàng, cho gia gấp. Chương 32, Diệp Mộng Giao chấn kinh. Gặp được Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi ở giữa hôn nồng nhiệt. Diệp Mộng Giao ngây ngẩn cả người. Cả người tinh thần đều có chút sụp đổ, nàng không nghĩ tới Giang Triệt vậy mà lại nói ra lời như vậy. Truy. Là tuổi thơ thời kỳ ta sao? Là, nàng khi còn bé cùng Giang Triệt hai người là người người hâm mộ thanh mai trúc mã, mình thường xuyên cùng sau lưng Giang Triệt đi dạo, thời điểm đó thời gian là cỡ nào mỹ hảo, hai nhỏ vô tư, hồn nhiên ngây thơ. Ta đã hiểu, thì ra là thế. Diệp Mộng Giao trong lòng nổi lên đắng chát, ngực rất là kiềm chế, có loại cảm giác muốn khóc. Nguyên lai Giang Triệt từ sớm như vậy thời điểm liền thích mình, có thế hắn hiện tại đã không còn thích mình. Mình tỉnh ngộ quá muộn, đã quá muộn. Bất quá nàng cũng không định từ bỏ. Giang Triệt, trước đó ngươi đuổi ta thời gian 2 năm, lần này đuổi ta truy ngươi thật sao? Cho ta một cái cơ hội. Thiếu nữ tại ở sâu trong nội tâm âm thầm cho mình động viên. Diệp Mộng Giao trước mặt mọi người cho Giang Triệt thổ lộ tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Sĩ Lam Trung học. Đưa tới không nhỏ gợn sóng. Để vô số thầm mến nàng nam sinh tâm đều nát thành mảnh vụn cặn bã xám. Mà lúc này, làm kẻ đầu têu Giang Triệt thì là tương đối bình tĩnh thông dong. Bảo bối Uyển Nhi, muốn hay không lên xe? Tới nhà của ta cho ta học bổ túc một chút thôi. Giang Triệt tuấn tiếu khuôn mặt lộ ra nụ cười bị ổi, đem Du Uyển Nhi ngăn ở nơi hẻo lánh, chuẩn bị đến cái bích đông. Chân trước vừa ngược xong đại tiểu thư, đằng sau liền đem nàng nhỏ khuê mật nhét vào, đơn giản sảng khoái. Dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn, đem Du Uyển Nhi loại này tiểu lô ly khi dễ đến khóc, đây là một loại hưởng thụ. Ta không muốn cho ngươi lên lớp, ta ngày mai còn muốn mang ta mụ mụ đi bệnh viện làm thẩm tách, ngươi có thể đem tiền trước cho ta, khóa ta trước thiếu. Ê, Du Uyển Nhi trực tiếp ôm túi sách liền từ Giang Triệt dưới nách chui ra ngoài, tiểu lô ly dáng người quá nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí đều không cần cúi đầu, đứng ở chỗ đó còn không có Giang Triệt bả vai cao. À, ngươi còn muốn bạch chơi ta? Nào có chuyện tốt như vậy. Ngày mai là ngày mai, bài học hôm nay ngươi trước cho ta bổ sung. Giang Triệt một tay lấy Du Uyển Nhi kéo đi qua, sau đó đem nó nhét vào trong xe. Cực kỳ giống một cái bên đường trắng trợn cướp đoạt loli đại biến thái. Du Uyển Nhi cũng là không nóng nảy, dù sao nàng đã thành thói quen Giang Triệt cái thằng này chạm đến. Hừ, ngươi cái lớn hỗn đản. Vậy mà muốn lừa gạt Giao Giao tỷ tình cảm. Du Uyển Nhi thân là kinh nghiệm phong phú tiểu trà xanh. Liếc mắt liền nhìn ra Giang Triệt hôm nay tại treo Diệp Mộng Giao, hắn đơn giản chính là một cái siêu cấp biến thái, không chỉ có khi dễ chính mình. Còn muốn lừa gạt Giao Giao tỷ tình cảm. À, ngươi còn lo lắng cho ngươi Giao Giao tỷ. Ngươi không phải nàng nhựa plastic khuê mật sao? Ngươi cũng chớ làm bộ bạch liên hoa. Ngươi mới chứ đâu, ta dựa vào cái gì chửi bới ta cùng Giao Giao tỷ ở giữa tình cảm. Giang Triệt cười, ơi làm sao? Ta không thể so với ngươi tốt. Chí ít ta cứu được Diệp Mộng Giao một mạng, nàng hiện tại đối ta cảm kích đến không được, thậm chí đều muốn bắt đầu lấy lại. Ngươi lại cho Diệp Mộng Giao làm cái gì? Ngươi ngoại trừ làm một cái nằm sấp ở trên người nàng hút máu tì trùng còn có thể làm cái gì? Láo lời nói nhiều, Giang Triệt chính mình cũng tin. Ngươi! Du Uyển Nhi thử lấy răng mèo, Giang Triệt mỗi một câu đều tinh chuẩn đạp trúng nàng lôi khu. Hừ! Ngươi cứu được Giao Giao tỷ khẳng định cũng là có ý đồ khác, ngươi đừng giả làm người tốt. Như ngươi loại này biến thái làm sao có thể cự tuyệt Diệp Mộng Giao? Diệp Mộng Giao ta cũng sờ qua, người ta lớn hơn ngươi, ít nhất là B, ngươi một cái sân bay kêu la cái gì? Ngươi! A! À. Khí đến không muốn nói chuyện. Du Uyển Nhi mặc dù trà xanh, nhưng kỳ thật bản chất vẫn là không xấu, thu tiền nàng chí ít làm việc A. À. Cho Giang Triệt học bổ túc hết sức chăm chú, mặc dù muốn thỉnh thoảng đề phòng Giang Triệt bàn tay heo ăn mặn. Ngươi đến cùng có hay không đang nghe A? À? Tiểu Lô Ly gấp, đối Giang Triệt trợn mắt nhìn. Mình tân tân khổ khổ nói cho hắn nửa ngày, kết quả cái thằng này vào xem lấy chát chát chát chát. Bản thân thực địa đem biến thái hai chữ này thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, cái này một đề không đơn giản sao? Giang Triệt nhận lấy bút, tiện tay liền đem đáp án viết xuống dưới. Ai? Lại là đúng. Giang Triệt trước ngươi có phải hay không viết qua đồng dạng đề? Không có. Hừ, ta không tin. Du Uyển Nhi trên thân thật rất thơm, cũng rất mềm, thiên mệnh nữ chính chỗ có thể chất không hề nghi ngờ đều là vô cùng đặc thù. Giang Triệt cũng coi là duyệt đẹp vô số, giống Du Uyển Nhi loại này hợp pháp loli vừa nhìn liền biết là cực phẩm. Bao quát Diệp Mộng Giao cùng Vương Yên Nhiên các nàng đều là như thế. Dù sao chó tác giả vì chiếu cố đến tất cả độc giả XP, cái gì mềm manh xinh đẹp loli, cao ngạo đại tiểu thư, lặng lẽ nữ hoa khôi cảnh sát, bá đạo nữ tổng giám đốc cái gì? Cái gì cần có đều có. Đã mình đã tải phản phái kịch bản, vậy dĩ nhiên liền muốn cướp đi nhân vật chính bên người hết thảy, không chỉ cực hạn với hắn kỳ ngộ. Còn có nữ nhân của hắn. Giang Triệt. Ngươi đang sờ chỗ nào đâu? Ngươi hỗn đản. Sự thật chính như Giang Triệt suy đoán như vậy, chỉ cần ranh giới cuối cùng bị đột phá. Như vậy ranh giới cuối cùng liền sẽ càng ngày càng thấp, thẳng đến nữ hài sa đọa. Hết thảy tội ác đầu nguồn đều chẳng qua chỉ là một nụ hôn mà thôi. Du Uyển Nhi mặc dù không có nhanh như vậy sa đọa, nhưng nên bị chiếm tiện nghi đã bị chiếm không sai biệt lắm. Ha ha! Sân bay! Giang Triệt xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, trong tay chuyển một cây bút bi, phấn tiếu khuôn mặt lộ ra một tia kỹ xảo. Ta nhổ vào! Ngươi cái chết biến thái! Du Uyển Nhi sửa sang mình xốc xếch quần áo, cất cao trừng mắt Giang Triệt. Hận không thể một mụn đem hắn ăn hết. Đồng thời tiểu cô nương trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ, làm sao lại biến thành cái dạng này. Nàng ranh giới cuối cùng đang không ngừng bị đánh phá. Ngay từ đầu liền xem như một nụ hôn nàng đều là vô cùng cự tuyệt a, nhưng còn bây giờ thì sao? Nghĩ đến vừa rồi mình bị Giang Triệt khi dễ tràn cảnh, nàng liền bản năng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Mà giờ này khắc này, Diệp Mộng Giao một nhà đã đi tới Giang gia biệt thự cửa chính. Lý quản gia, Giang Triệt trước đó đã cứu chúng ta nhà Giao Giao, hôm nay chúng ta đặc địa tới cảm tạ. Diệp Trường không thái độ rất là thành kính, cho dù là Giang gia một cái tiểu quản gia hắn đều hạ thấp tư thái. Dù sao Giang Triệt đối với mình nhà có ân, mà lại Giang gia thực lực cũng rất mạnh, Hàng Châu thủ phủ có thế không phải chỉ là nói suông, kỳ thật. Bọn hắn lần này đến không chỉ là đến cảm tạ, còn có một số cái khác tiểu tâm tư ở bên trong. Quản gia Lý Minh nhẹ gật đầu, kia Giang tiên sinh bọn hắn đều ở nhà đâu, các ngươi đi theo ta. Diệp Mộng Giao đi theo cha mẹ mình sau lưng, đánh giá Giang gia khu biệt thự, như loại này biệt thự đối với nàng cái này đại tiểu thư tới nói rất thường gặp, một tòa phí tổn cũng liền mấy ức mà thôi. Mà lại mình khi còn bé cũng thường xuyên đến chơi, cùng Giang Triệt tại trong hoa viên chơi chơi trốn tìm, những hình ảnh kia dần dần tại thiếu nữ trong đầu trở nên có thể thấy rõ ràng. Trong bất tri bất giác, nữ hài con mắt liền ẩm ướt bắt đầu. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của nàng hơi nâng lên. Sau đó cả người liền giật mình. Biệt thự ba tầng lầu, to lớn cửa sổ sát đất trước, hai thân ảnh chính đang hôn. Là Giang Triệt, còn có Du Uyển Nhi. Diệp Mộng Giao cả người đại não đều là vù vù rung động, nàng chưa từng có nghĩ tới. Giang Triệt vậy mà lại cùng Du Uyển Nhi ở giữa. Chương 33, Diệp gia sách cưới. Lần nữa phát động thần cấp lựa chọn. Diệp Mộng Giao là hoảng sợ. Từ khi đoạn thời gian trước nhận rõ ràng mình đối Giang Triệt tình cảm về sau, nàng vẫn tại thử nghiệm tu bổ cùng Giang Triệt quan hệ trong đó. Còn không ngừng cho mình động viên. Chỉ cần mình đầy đủ thành khẩn, nhất định có thể một lần nữa cảm động Giang Triệt. Diệp Mộng Giao không cam lòng xoa xoa khóe mắt nước mắt, lần nữa nhìn sang thời điểm, lại phát hiện trước cửa sổ chỉ có Giang Triệt một người. Chẳng lẽ lại là ta đối Giang Triệt chấp niệm quá sâu, xuất hiện ảo giác? Khẳng định là như vậy. Mặc dù Giang Triệt giống như gần nhất thái độ đối với Uyển Nhi tương đối mập mờ, nhưng nàng vẫn tương đối hiểu rõ mình khuê mật. Nàng đều đã hướng Giang Triệt tuyên bố mình quyền sở hữu, Du Uyển Nhi làm sao lại ở sau lưng làm ra loại này trộn gia sự tình. Tuyệt. Không. Có thế. Có thế. Khụ khụ. Ngươi làm sao còn đẩy ta đâu? Trong phòng ngủ, Giang Triệt đều đâu vào đấy đem mình quần áo nút thắt từng khỏa khấu trừ đi. Du Uyển Nhi xoa xoa mình khóe miệng ngụm nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là cháy bỏng. Xong xong. Ta phải chết. Vừa rồi ngươi hôn ta thời điểm bị Giao Giao tỷ thấy được. Ta muốn bị ngươi hại chết. Giao Giao tỷ nàng sẽ nhìn ta như thế nào a? Hừ, là ngươi tên ghê tởm này cưỡng hôn ta. Tiểu Lô Ly trực tiếp đem Giang Triệt vứt ra cổng nồi. Nhưng mà Giang Triệt cũng sẽ không nuông chiều nàng. Lần nữa tế ra vạn năng điện thoại, ghê, ta nhìn ngươi thật giống như cũng rất hưởng thụ nha. Biến thái. Hôn ngươi đều phải chụp lén. Thật sự là ác tục. Du Uyển Nhi đã đối Giang Triệt hiểu khá rõ, mặc dù có chút sinh khí cùng bất đắc dĩ, nhưng nàng giống như hồ đã thành thói quen Giang Triệt biến thái. Rất nhanh, dưới lầu liền truyền đến thanh âm quen thuộc, Diệp Mộng Giao một nhà đang cùng Giang Triệt phụ mẫu phàn đàm. Giang Triệt, làm sao bây giờ? Một hồi Diệp Mộng Giao nếu là phát hiện ta. Du Uyển Nhi có chút gấp, thậm chí chuẩn bị tìm tủ quần áo trực tiếp chui vào. Giang Triệt, một hồi ngươi giúp ta đánh một chút kiểm hộ. Diệp Mộng Giao nàng ngơ ngác, rất dễ bị lừa. Ngươi nói chuyện khẳng định dễ dùng. Giang Triệt thì là hai tay ôm ngực, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi chớ? Du Uyển Nhi thử lên răng, ngờ ngươi cũng sờ ta, tiện nghi đều bị ngươi chiếm, giúp ta một chút thế nào? Uy, ta đều tốn tiền a. Thân ngươi một mụn 200, sờ một chút. Công khai ghi giá ngươi bây giờ cùng ta làm những thứ này. Cầu va ngươi. Giang Triệt ca ca, Tiểu Lô Ly trực tiếp vung lên kiều, ôm Giang Triệt cánh tay, vặn vẹo uốn éo cái mông nhỏ. Nói thật, chỉ sợ không có nam nhân kia có thể cự tuyệt một cái Tiểu Lô Ly nũng nịu. Chớ đi theo ta những thứ này, Giang Triệt thuận tay còn vỗ vỗ Du Uyển Nhi cái mông. Ngạo nghễ ưỡn lên, nhưng là không có nhiều thịt, xúc cảm, sờ đã dậy chưa Diệp Mộng Giao dễ chịu. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống trước, ngươi có thể hay không bị phát hiện. Liền nhìn vận mệnh của ngươi đi. A. Tiểu Lô Ly tìm cái tủ quần áo né đi vào. Nàng kỳ thật cũng không muốn dạng này, nhưng là Diệp Mộng Giao hiện tại ngay tại đuổi ngược Giang Triệt. Mình bây giờ cùng Giang Triệt mập mờ không rõ chính là tại nảy ra góc tường a. Diệp Mộng Giao biết về sau khẳng định sẽ cùng mình trong lòng còn có khúc mắc. Lầu một trong phòng khách, Diệp Mộng Giao phụ mẫu đang cùng Giang Triệt phụ mẫu trò chuyện. Thật sự là vạn phần cảm tạ. Nếu như không có Tiểu Triệt, Giao Giao nàng lần này coi như nguy hiểm a. Đâu có đâu có, nhà chúng ta A Triệt làm người chính trực, liền xem như một cái bình thường đồng học đều sẽ đi cứu. Diệp Trường không bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra Giang Uyên hai người xa lánh. Tự hồ đang tận lực phân rõ giới hạn. Nhất là Khương Vân Lễ nhìn về phía Diệp Mộng Giao ánh mắt mang theo một cổ không hiểu chán ghét, chính là cái này nữ hài treo nhà mình nhi tử nhiều năm. Diệp Mộng Giao trong lòng nàng sớm đã bị đánh lên trà xanh biểu nhãn hiệu. Diệp Mộng Giao cúi đầu, không dám nói lời nào, Giang Triệt mụ mụ giống như cũng không thích chính mình. Giang Uyên lão ca, Tiểu Triệt hắn không còn nhà sao? Diệp Trường không hỏi. Nha! Tiểu Triệt hắn trên lầu học tập đâu? Giang Uyên vừa mới chuẩn bị tiếp tục lúc nói, một thân ảnh liền chậm rãi từ thang lầu đi xuống. Cảm tạ liền không cần phải nói. Giang Triệt lần nữa đổi lại cái kia một bộ cao lạnh bộ dáng, chậm rãi đi tới trong phòng khách. Ánh mắt lướt qua Diệp Mộng Giao, nhìn về phía Diệp Trường không vợ chồng. Nhưng lại cũng không nói gì, nhưng lại phản phất cái gì đều nói. Tiểu Triệt a, chúng ta lần này không chỉ là đến cảm ơn ngài, nhà chúng ta Giao Giao rất thích ngươi. Trước ngươi cũng theo đuổi ta nhóm nhà Giao Giao, lẫn nhau có độ thiện cảm, nếu như có thế kết thành thân gia. Diệp Mẫu trực tiếp đem mục đích làm rõ ra. Chính là đến kết thân. Khương Vân Lễ thì là hừ lạnh một tiếng, để trước đó nhà các ngươi nữ nhi còn không nhìn trúng nhi tử ta đâu, làm sao hiện tại lại tới đàm hôn. Chúng ta Giang gia cửa cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể đi vào. Khương Vân Lễ còn ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Mộng Giao, rất có loại ác bà bộ dáng. Diệp Mộng Giao đều nhanh khóc lên, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng biến thành có chút xấu hổ. Diệp Mộng Giao một nhà ba người có thể nói là tiếng thối lưỡng nan, rõ ràng rất nổi nóng. nhưng dù sao Giang Triệt cứu được Diệp Mộng Giao. Cho nên bọn hắn nhất định phải hòa hòa khí khí. Diệp Trường không ho khan một tiếng thì hài tử ở giữa sự tình. Liền để chính bọn hắn giải quyết đi thôi, ngươi nói đúng đi. Tiểu Triệt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn đều đặt ở Giang Triệt trên thân. Nếu như Giang Triệt lúc này mở miệng, biểu thị mình đối Diệp Mộng Giao có hảo cảm, đoán chừng Diệp đại tiểu thư lập tức liền muốn thành mình vị hôn thê. Nếu như cự tuyệt, chỉ sợ Diệp Mộng Giao sẽ triệt để tuyệt vọng, dù sao ngay trước hai nhà gia trưởng mặt. Cự tuyệt nàng, tương đương với trực tiếp đánh mặt, nữ hài tử cũng là muốn mặt. Tức. Diệp gia hướng túc chủ đưa ra đính hôn thỉnh cầu, phát động phản phái lựa chọn. Lựa chọn một, Hân Nhiên tiếp nhận, trở thành Diệp gia con rể. Túc chủ trực tiếp thu hoạch được Diệp Mộng Giao 100 điểm hảo cảm, cũng lại đạt được xưng hào người có vợ. Lựa chọn 2, quả quyết cự tuyệt, đồng thời đánh mặt Diệp gia, nhục nhã Diệp Mộng Giao. Diệp Mộng Giao độ thiện cảm âm 80, lấy được được thưởng, trong 3 năm lực. Lựa chọn 3, nổi lên diễn kỹ, thái độ của ta toàn dựa vào các ngươi đoán. Tất cả mọi người độ thiện cảm cộng 10, thu hoạch được xưng hào ban thưởng, hậu cung chi chủ. Lần nữa phát động phản phái lựa chọn. Giang Triệt quan sát một chút cái này ba loại lựa chọn một có thể trực tiếp thu hoạch được Diệp Mộng Giao mát cấp độ thiện cảm, nhưng là phía sau cái kia xưng hào ban thưởng liền thật là buồn nôn. Người có vợ, túc chủ đeo nên xưng hào về sau, Diệp Mộng Giao sẽ đối ngươi triệt để khăng khăng một mực, nhưng cùng lúc túc chủ đem cũng không còn cách nào thu hoạch được cái khác thiên mệnh nữ chính hảo cảm. Rác rưởi đồ chơi, chó đều không cần. Thân vì một cái hợp cách biến thái, khát nước ba ngày há có thể chỉ lấy một bầu uống. Văn có thế nâng bút khống lô ly, võ có thế trên giường định nhân thê. Tiếng có thể lấn thân ép chính thái, lui có thế nâng mông nghênh chúng cơ. Mặc dù Diệp Mộng Giao rất thơm, người bình thường lấy về nhà tuyệt đối sống ít đi 20 năm cái chủng loại kia. Nhưng Giang Triệt cũng không phải bình thường người. Hắn toàn đều muốn. Chương 34, Giang Triệt tiếu dung dần dần biến thái. Lựa chọn 2, trực tiếp cự tuyệt Diệp Mộng Giao, Diệp Mộng Giao đến độ thiện cảm cơ hồ trực tiếp về không. Đó cũng không phải Giang Triệt muốn đến kết quả. Nói đùa, giống Diệp Mộng Giao loại này cực phẩm đại tiểu thư hắn làm sao có thể không muốn. Hắn chỉ là đang câu cá, cua Diệp Mộng Giao mà thôi, cũng không phải thật đối nàng không có hứng thú. Về phần hắn hiện tại đem người thiết lập cao như vậy lạnh, nên kết cuộc như thế nào? Giang Triệt đã sớm có chuẩn bị. Cuối tháng Diệp Mộng Giao đến lễ thành nhân chính là một cái đột phá khẩu, đến lúc đó Diệp Mộng Giao trúng xuân dược. Mình trùng hợp xuất hiện, bị nàng đẩy ngược. Thậm chí xong việc đại tiểu thư sẽ còn đối với mình lòng mang ấy nấy đâu. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu. Quyền chủ đạo liền đang một mực tại Giang Triệt trong tay, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Về phần lựa chọn ba ban thưởng. Một cái xưng hào. Hậu cung chi chủ. Hậu cung chi chủ, túc chủ đeo nên xưng hào về sau, thu hoạch được hậu cung quyền được miễn, túc chủ vô luận như thế nào làm càng, đều sẽ vững như lão cẩu, tuyệt sẽ không đi thành ca đường xưa. Giang Triệt rất im lặng. Uy uy uy, ngươi có ý tứ gì a? Ta khẩu tài tốt như vậy. EQ cao như vậy. Làm sao lại đi thành ca đường xưa? Ngươi cái này ít nhiều có chút xem thường người. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Ngài quên kiếp trước là chết như thế nào sao? Giang Triệt vậy mà. Không cách nào phản bác. Mình kiếp trước mặc dù là xảy ra tai nạn xe cổ chết, nhưng rất hiển nhiên. Đại khái suất là cố ý. Đời trước của hắn sống quá mức, không cẩn thận đem mình sống chết rồi. Khụ khụ. Thống tử ngươi nói đúng, cái danh xưng này cũng không tệ lắm. Ta tuyển ba. Lúc này, trong phòng. Mấy người đều đang đợi lấy Giang Triệt đáp án, nhất là Diệp Mộng Giao. Nàng nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong đều mang một loại hèn mọn. Giang Triệt trực tiếp phát động nàng tâm thông. Lâm Tuyết, ai? Tiểu Triệt bộ dáng này khẳng định là muốn cự tuyệt Giao Giao, Giao Giao chỉ sợ rất khó chạy ra a. Khương Vân Lễ, ta nhổ vào, liền ngươi cái này Tiểu Bạch Liên Hoa còn nghĩ gả cho con trai bảo bối của ta. A Triệt hỏa tốc cự tuyệt nàng. Diệp Mộng Giao, Giang Triệt, ba ba mụ mụ thúc thúc A Di bọn hắn đều tại, van cầu ngươi không muốn cự tuyệt ta nữa, đừng để ta. Hận ngươi A. A rống. Khó trách ta cự tuyệt ngươi, sẽ trực tiếp giảm bớt 80 điểm độ thiện cảm đâu. Trái tim nhỏ vậy mà như thế yếu ớt. Đồng thời Giang Triệt cũng minh bạch, nếu như mình hiện tại trước mặt mọi người cự tuyệt Diệp Mộng Giao, cô gái này chỉ sợ cũng sẽ hắc hóa. Giang Triệt trong lúc vô tình liếc qua Diệp Mộng Giao, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong mang theo bốn phần phức tạp, ba phần vẻ u sầu, hai điểm căm hận, còn có một phần yêu thương. Lão hình quạt thống kê đồ. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, biểu lộ hơi có vẻ phái mệt mỏi. Ta mệt mỏi e dứt lời, Giang Triệt quay người liền một lần nữa về lên trên lầu. Giang Triệt chỉ dùng ba chữ, nhưng lại vừa đúng. Nhất là Diệp Mộng Giao ánh mắt trong nháy mắt liền sáng một chút, trên nét mặt mang theo một vòng vui mừng. Giang Triệt. Mặc dù không có đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt. Mà lại vừa rồi hắn nhìn về phía ánh mắt của ta. Như thế phức tạp, ánh mắt ấy mặc dù nàng lý giải không được, nhưng vẫn là từ trong đó nhìn ra một phần yêu thương. Đối với chuẩn bị đuổi ngược Giang Triệt thiếu nữ tới nói, dù là chỉ có một chút xíu tình cảm, đều sẽ bị nàng vô hạn thả lớn. Cho rằng Giang Triệt còn thích chính mình. Kỳ thật nàng nghĩ cũng không sai, Giang Triệt vẫn luôn thích nàng, thèm lấy thân thể của nàng. Diệp Mộng Giao một nhà rời đi Giang gia. Ngồi trên xe. Giao Giao, vừa rồi Tiểu Triệt không có cự tuyệt ngươi, đã nói lên sự tình còn có chuyển cơ. Lâm Tuyết lại bắt đầu cổ vũ lên nhà mình khuê nữ, kỳ thật nàng đối Giang Triệt cảm quan vẫn là vô cùng không tệ. Không có người nào so Giang Triệt càng thích hợp làm con rể của mình. Mà lại Giang Triệt đối Giao Giao còn có ân cứu mạng. Diệp Mộng Giao gà con mổ gạo giống như nhẹ gật đầu. Mụ mụ ngươi nói không sai, Giang Triệt hắn khẳng định còn đang giận ta, ta trước đó thái độ đối với hắn quá ác liệt, hắn mặc dù hận ta, nhưng trong lòng của hắn khẳng định còn có ta còn có cơ hội. Nhân loại tứ đại ảo giác một trong, hắn còn thích ta. Diệp Trường không ngược lại là trầm mặc không nói. Mình tri kỷ nhỏ áo bông bắt đầu lấy lại cho nam nhân khác. Cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu, nhưng Giang Triệt dù sao cứu được Giao Giao, kỳ thật đã thu được công nhận của hắn. Mà lại hắn luôn cảm giác, Giang Triệt nhìn về phía Giao Giao ánh mắt dường như có chút không thích hợp, có loại. Sắc mị mị. Hẳn là ảo giác của mình nha. Lão công, ta không muốn để cho Diệp Mộng Giao đến chúng ta Giang gia, cô gái này tràn đầy tâm cơ. Khương Vân Lễ lo lắng nhìn về phía Giang Uyên. Lúc này Giang Uyên cũng là bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương, nhà mình lão bà chính là một cái ngốc bạch điềm, EQ cùng trí thông minh cơ hồ là không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.